Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, cường giả hàng ngũ, tại Linh Lão trong suy tư, Tần Tinh quả thực tựa như cùng là hổ vào bầy dê một dạng, hoàn toàn là lấy nghiền ép trạng thái, càn quét toàn bộ diễm phần tộc, ngũ vực phía dưới, căn bản cũng không phải là hắn địch một chiêu. Mà ngũ vực bên trên, cũng tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt, liền bị trực tiếp phong ấn, giống như địch thân một dạng. Đúng như Tần Tinh từng nói, hắn từ đầu tới cuối cũng chưa từng dùng qua cho dù một khỏa hỏa tinh. Bất quá, hắn cũng đồng dạng không có bộc lộ ra hắn thực lực chân chính. Hắn những cái kia mạnh mẽ lá bài tẩy lớn, càng là một cái chưa từng vận dụng. Liền bản thân Tần Tinh đều cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai trong bất chi bất giác, mình vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, ít nhất cửu vực phía dưới, mình hoàn toàn có thể càn quét. Trong nháy mắt, đây mấy trăm diễm đốt tộc nhân đã có một nửa số người tất cả đều đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, để cho diễm phần tộc hơi cảm thấy ân ủi. Chính là cho tới bây giờ, cũng không có một tộc nhân chân chính bỏ mạng. Được rồi, đang lúc này, kia phù tang thụ tán cây phía dưới, kia sừng sững giống như cung điện một loại trong nhà gỗ. Bất thình lình truyền đến quát to một tiếng, hướng theo âm thanh truyền đến, còn có một cổ uy áp kinh khủng, bất ngờ ngưng tụ thành một phiến màu đỏ đám mây, lớn như thương thiên một dạng. Hướng về Tần Tinh trực tiếp nghiền ép mà tới. Oành, hồng vân bên trên, càng là bất thình lình bốc lên lửa cháy hừng hực. Phạm vi ít nhất vạn trượng bên trong tinh không. Vậy mà đều ở đây hỏa diễm cháy phía dưới. Bắt đầu cháy rừng rực, phát ra một cổ cay mũi cổ mùi lạ. Đã đến, nhìn đến đây hồng vân. Tần Tinh trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn biết rõ, xuất thủ nhất định lại chính là diễm phần tộc tộc trưởng. Cũng là bọn hắn nhất tộc duy nhất cửu vực cường giả. Quả nhiên, theo sau mà đến Linh Lão âm thanh cũng là xác nhận Tần Tinh suy đoán. Cẩn thận, diễm phần tộc tộc trưởng Diễm Phi, một nguyên giới chủ, mệnh minh hai giới, giới chủ cường giả số lượng. Hoàn toàn có thể tính toán ra đến, tính toán đâu ra đấy, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba chữ số, mà bất luận cái gì tộc đàn bên trong, nếu như có thể xuất hiện giới chủ cường giả, đó chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói thí dụ như mệnh tinh giới tử vi đế thần, hắn quật khởi, để cho thủ hạ của hắn 16 thần tộc. Đều là tiếng tăm lừng lẫy, xưng hùng tinh giới cường giả siêu cấp, mà ở đây nguyên giới, giới chủ tuy rằng không dám nói là đầy đường đều có, nhưng về số lượng tuyệt đối phải nhiều hơn, cho nên, một cái tộc đàn hoặc là trong tông môn, có giới chủ cường giả sinh ra, cũng chỉ có thể để cho mỗi người tông tộc. Miễn cưỡng bước vào trong chờ phạm vi thế lực. Vì vậy mà diễm phần tộc tộc trưởng tuy rằng bước vào giới chủ chi cảnh, nhưng mà diễm phần tộc như ngay cả đại tộc cũng không tính, càng là không bị đại chu thần tộc coi trọng. Hô, nhìn đến áp đỉnh mà đến hồng vân, Tần Tinh đột nhiên hít một hơi thật sâu, liền thấy thân thể của hắn giống như là biến thành quả banh ra một dạng, tại một hơi thời gian bên trong, bất thình lình điên cuồng tăng vọt, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trong nháy mắt, Tần Tinh liền hóa thành một cái cao vạn trượng cự nhân. Trên thân thể càng là tản ra kim hồng lam bạch bốn đạo tia sáng chói mắt. Hơn nữa vung lên mình kia đại như trăng tròn nắm đấm. Mạnh mẽ một quyền, đánh về phía trên đỉnh đầu hồng vân, ầm, va chạm trong nháy mắt, hồng vân ầm ầm nổ tung, trở nên chia năm xẻ bảy đồng thời, cũng là hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, bọc lại Tần Tinh, bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, cao vạn trượng Tần Tinh kia thân thể to lớn cũng là tại hỏa diễm bọc quanh phía dưới, ở đó va chạm bên trong, không ngừng liên tục lui về phía sau, mãi đến thối lui ra mấy vạn trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Nốt, hỏa diễm bên trong truyền ra Tần Tinh âm thanh, túi kia bọc ở thân thể của hắn ra hỏa diễm, bỗng nhiên hóa thành mấy đạo hàng dài, hướng về trong miệng hắn vọt tới, khoảnh khắc cũng đã tan biến không còn dấu tích, lộ ra Tần Tinh thân thể. Tần Tinh cái kia vốn là tái nhợt trên mặt, có đến một vệt đỏ ửng, khóe miệng địa phương, cũng có một tia ngọn lửa màu xanh lam chảy xuống. Bất quá, trong mắt hắn quang mang chính là bộc phát sáng rực, bởi vì, lần này, hắn không có mượn bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn là bằng vào thực lực của chính mình, vững vàng đón đỡ lấy rồi giới chủ cường giả một đòn. Giới chủ cường giả, đó là vô số tu sĩ, bao gồm lúc trước Tần Tinh, chỉ có thể cao cao ngửa mặt trông lên tồn tại. Nghĩ lúc đó, đối mặt giới chủ chi cảnh thập nhất minh tôn, Tần Tinh căn bản không có chút nào sức chống cự, cho nên suýt chút nữa hình thần câu diệt, triệt để vẫn lạc. Tuy rằng may mắn phục sinh, nhưng lại cũng bị xóa đi tồn tại vết tích. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh lại có thể tiếp một người giới chủ cường giả một đòn. Mặc dù đối phương chỉ là một nguyên giới chủ, tuy rằng Tần Tinh cũng bị thương, nhưng cái này có thể đại biểu Tần Tinh ít nhất đã có được cùng giới chủ cường giả chống lại tư cách, càng đại biểu hôm nay hắn tuyệt đối đã chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Đây là to cự linh tộc cự linh chi thể. Nhìn đến Tần Tinh biến hóa, lần nữa để cho diễm phần tộc người tất cả đều bỗng nhiên trợn to hai mắt. Bất quá so với bọn hắn đến, linh lão trong lòng chính là có đến long trời lỡ đất một loại khiếp sợ. Nếu như không có nhìn lầm mà nói, vừa mới cửu thiếu chủ nuốt vào hỏa diễm, dùng hẳn đúng là nuốt hồn. Kia, thật giống như 18 loại tạo hóa, một trong a, đoạt hồn chi thuật, 18 tạo hóa, đây đều là tạo hồn tộc nhất bí thuật cường đại. 18 tạo hóa, không xông vào tạo hóa cung, không có khả năng thu được. Cửu thiếu chủ coi như lúc trước ngụy trang tất cả, nhưng mà xông vào tạo hóa cung, kia nhất định phải toàn tộc quan sát, đặc biệt là xông qua sau đó, tạo hóa chuông âm thanh càng là sẽ vang vọng toàn tộc. Bất luận người nào cũng không có khả năng lén lút xông qua. Không muốn người biết a, cửu thiếu chủ là lúc nào học được? Chẳng lẽ là tộc trưởng âm thầm truyền thụ cho hắn? Linh lão gật gật đầu nói, đúng, nhất định là như vậy. Ngoại trừ lý do này, linh lão quả thực khó có thể lại tìm ra bất kỳ lý do gì để giải thích cửu thiếu chủ trên thân biến hóa. Ngươi thật là tạo hồn nhất tộc cửu thiếu chủ hồn thiên. Đang lúc này, từ tán cây kia sừng sững trong nhà gỗ, một người điểu thủ thân thể, mái tóc màu đỏ nam tử trung niên, tại hai tên lão giả bồi bạn phía dưới, bước mà ra, một đôi hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh, chân mày hơi nhíu lại, hắn chính là diễm phần tộc tộc trưởng, diễm phi, mà hắn hỏi ra vấn đề, cũng là tất cả diễm phần tộc người đều muốn biết. Lúc nào, đại danh đỉnh đỉnh phế vật cửu thiếu chủ vậy mà trở nên cường đại như thế, hơn nữa còn có thể tinh thông những tộc quần khắc năng lực? Đối mặt diễm phi nghi ngờ, Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu như ta không phải hồn thiên, vậy ngươi nói ta là ai? Diễm phi không có mở miệng, mà là cùng Tần Tinh đối mặt. Bất quá hắn ánh mắt càng nhiều là nhìn đến Tần Tinh khóe miệng ngọn lửa màu xanh lam kia. Sau một hồi lâu, Diễm Phi mới lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa, đánh chết tộc nhân tộc ta, nhưng mà sự tình nhân quả ta đã biết được. Con ta truy sát ngươi sủng thú trước, cho nên ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Toàn bộ Diễm phần tộc người nhất thời sững sốt. Tần Tinh chính là giết chết bọn hắn gần trăm tên tộc nhân. Tộc trưởng bây giờ lại muốn thả đi Tần Tinh. Kỳ thực bọn hắn nào biết đâu rằng, với tư cách tộc trưởng, Diễm Phi cùng Phù Tang Thụ có đến mãnh liệt hơn liên hệ. Mà Phù Tang Thụ đối với Tần Tinh thái độ, hắn cũng là biết rõ rõ ràng nhất. Thậm chí, hắn có loại dự cảm, trừ phi mình hôm nay có thể giết chết Tần Tinh. Nếu không mà nói, Tần Tinh rất có thể sẽ đem Phù Tang Thụ dẫn đi. Phù Tang Thụ, đây chính là mình nhất tộc căn bản. Nếu quả thật bị người dẫn đi, vậy mình đây nhất tộc cũng liền triệt để sa sút, không bao lâu liền biết diệt vong. Chính là muốn giết chết Tần Tinh, điều này cũng là không có khả năng, bởi vì chính mình nhất tộc sở trường hỏa bản nguyên, không những không cách nào tổn thương đối phương, ngược lại giống như là thuốc bổ một dạng, cho đối phương mang theo chỗ tốt. Vì vậy mà hắn chỉ có thể hy vọng Tần Tinh mau chóng rời khỏi, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện ở mình nhất tộc phía trước. Đi. Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười. Ta xác thực phải đi. Chỉ là hôm nay chẳng những ta phải đi, đây Phù Tang Thụ, còn các ngươi nửa Diễm đốt nhất tộc cũng muốn theo ta cùng đi. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.